Con mồi càng ngày càng nhiều, Sơn Phàm phát hiện Nick bắt đầu kén chọn. Ví như quả dại, hắn chỉ ăn loại quả ngọt, vỏ mỏng không có hạt. Quả nào vỏ dày, hắn sẽ không ăn. Ví như cá thông, hắn chỉ ăn con nào ít xương. Ví như bây giờ, hắn bắt gà dần về, trừ khi cô làm sạch lông. Nếu không, hắn sẽ đứng ở bên cạnh, đợi tới khi cô làm xong mới đi nhóm lửa. Trước kia không thấy hắn chú ý như vậy. Năm ngoái cô gặp hắn, cái gì hắn cũng ăn, mặc kệ là có lông hay là không lông. Dương Phàm vừa ở bên dòng suối nhỏ nhổ lông gà rừng, vừa nghĩ có phải cô cưng chiều hắn thành như vậy hay không. Tổng cộng có 6 con gà rừng, tất cả đều sâu thành chuỗi trên nhánh cây, đặt lên kệ nướng. Cô ngồi đó hái quả dại xuống cành, hắn dựa vào bên cạnh, ngồi trên cái đuôi to nhẹ nhàng quét tới quét lui, vui vẻ vô cùng. Gần đây bọn họ thường ở cả ngày trong rừng, con mồi bắt được cũng liền ăn ngay, không giống trước kia một ngày chỉ ăn 2 bữa. Cô nhớ trước kia mỗi ngày hắn đều đi săn 1 lần, chia con mồi ra làm 2 lần là vì thức ăn không đủ. Đặc biệt là khi có cô, hắn không thể để cô một mình trong một thời gian dài, không thể làm gì khác là đi săn 1 lần và kiếm đủ thức ăn. Chuột đất to con, một con đủ cho hắn ăn 1 ngày rưỡi, cho nên hắn mới coi nó là con mồi chính. Nhưng gần đây hắn rất ít khi bắt chuột đất, cô cảm thấy thịt của nó khó ăn, khó cắn. Có lẽ hắn cũng không cảm thấy nó ngon. Gà trong rừng chỉ có 2 loại, một loại có lông vũ màu nâu bằng con vịt, một loại có cái đuôi rất đẹp nhưng người thì nhỏ hơn một chút, giống như con gà chân chính. Nick thích ăn loại đầu tiên, loại thứ hai này hắn thường bắt cho cô chơi. Đặc biệt là loại gà rừng có lông vũ trên đuôi đẹp, cô dùng lông vũ đó làm váy bay ngang không, hắn nhìn thấy liền rất vui vẻ. Điều này làm Dương Phàm cảm thấy, chẳng lẽ hắn cũng thích cô ăn mặc đẹp sao? Kể từ khi tới nơi này, cô chẳng muốn quan tâm xem mình ăn mặc như thế nào. Bây giờ yêu cầu cao nhất của cô cũng chỉ là mỗi ngày đều có thể tắm, tóc chỉ đơn giản tết thành đuôi xăm. Lúc phát hiện Nick có thể muốn cô trở nên xinh đẹp hơn, cô bắt đầu dùng hoa tươi và cỏ cây đan thành vòng nguyệt quế đội lên đầu. Quả nhiên ngày sau đó, khi hắn trở về thấy cô có đồ trang sức mới liền rất vui vẻ. Biểu hiện chính là hắn luôn dùng đuôi quấn quanh người cô, luôn phát ra tiếng rù nhẹ nhàng. Còn có, hắn luôn dùng miệng đụng cô, đây là nụ hôn của hắn. Biết hắn thích cô mặc đẹp rồi, cô bắt đầu làm những thứ này. Dùng lông quần ích, cô thu thập vào mùa xuân làm thành một sợi dây chuyền. Hắn thấy cô đeo lông của hắn trên người, chừng mấy ngày sau cứ dùng miệng, dùng cằm cọ vào cổ của cô, vừa cọ vừa groom. Lông vũ xinh đẹp của gà rừng cô đều làm thành áo choàng và tạp dề, hàng ngày mặc trên người. Vòng hoa cũng đổi hàng ngày, cô còn hái nhiều hoa tươi hơn, phơi thành hoa khô rồi treo bên ngoài hang đá. Da lông nào của những con thú mà nách săn về đẹp, cô đều sẽ treo lên. Những thứ này càng làm cho hắn ngày càng vui vẻ hơn. Dương Phàm thích làm những chuyện làm cho Nick vui vẻ. Mỗi ngày cô đều nghĩ làm sao để trang trí cho nhà của bọn họ. Điều này còn làm cô thấy thỏa mãn hơn việc thu thập thức ăn và vẽ bức họa. Mỗi lần cô cảm thấy cô đã hiểu rất rõ Nick, cô đều sẽ phát hiện ra hắn còn có rất nhiều điều mà cô không biết. Cô nghĩ cô không nên đoán hắn là dạng người gì. Cứ mỗi lần cô nghĩ hắn là một dạng người gì đó thì lại bị phá hỏng. Cô cho rằng Nick chỉ là một dã thú nên cô chỉ có thể ăn tươi nuốt sống như hắn. Cô cho rằng hắn chỉ coi cô như giống cái, cho nên cô chỉ có giá trị sinh sản. Cô đem tình yêu áp đặt cho hắn nên cô mới có thể dùng tình yêu đối xử với hắn. Cuối cùng thiếu chút nữa cô mất đi hy vọng sống của mình. Bây giờ suy nghĩ lại, những thứ này đều là do cô tưởng tượng hắn thành dạng gì, sau đó thu được kết quả. Nếu như cô không suy nghĩ thì sao đây? Dương Phàm tính thử một chút, không thèm nghĩ hắn nên là dạng gì nữa, chỉ dùng thái độ hoàn toàn trống rỗng lần nữa để tìm hiểu Nick. Không cần dùng những ví dụ sẵn có để áp dụng cho hắn. Người Nick vốn là một loài hoàn toàn mới cô chưa bao giờ gặp. Bọn họ rốt cuộc là dạng gì cô không biết. Nick ngày càng cao lớn, thể trọng của hắn cũng ngày càng nặng hơn. Dương Phàm dùng phương pháp cân bằng để đo trọng lượng cơ thể hắn, phát hiện từ khi mùa thu tới, thể trọng của hắn cứ cách 10 ngày sẽ nặng thêm một tảng đá bí đao. Bây giờ hắn luôn thích hướng lên trời, phát ra tiếng kêu rít dài giống như chim ưng. Mỗi lần hắn đều đứng đó, cái đuôi đỡ ở sau lưng, hắn ngửa đầu lên nhìn trời, vận đủ khí rồi giống lên. Dương Phàm cho rằng đây là cách tỏ ý chung quanh đây đều thuộc về hắn, đây là địa bàn của hắn, giống như cách thể hiện sự mạnh mẽ của hắn, tuyên cáo cho những mãnh thú xung quanh nhanh nhanh rời đi. Thế nhưng nơi này chưa bao giờ xuất hiện dã thú mạnh hơn hắn. Cô cho rằng đây chỉ là bản năng của hắn, chứ không có gì nguy hiểm, cho nên cô vẫn không để ý, mỗi ngày đều làm chuyện của mình. Kết quả, ngày hôm đó cô đang ở cạnh sườn núi thì bắt gặp một người Nick nhào về phía cô. Nick! Cô lập tức lớn tiếng gọi hắn. Người Nick này rất nhỏ, giống như là người Nick nhỏ mới được sinh ra không được bao lâu trong núi đá đen. Lông trên người Nick nhỏ này vẫn còn là màu xanh nhạt. Hắn giống như Nick chuẩn bị đánh về phía con mồi, đè thấp thân mình, nắm chặt mặt cô. Cái đuôi phía sau quét ngang qua, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, nhè cái miệng đầy răng nhọn, đôi tay đầy móng vuốt xòe ra nhắm ngay về phía cô. Nhưng hắn không nhào lên, giống như mặc dù hắn rất muốn ăn Dương Phàm nhưng lại sợ hãi cái gì đó cho nên không dám nhào tới. Dương Phàm vội vàng chạy vào trong hang đá, vừa kêu Nick đang săn thú trong rừng. Hang đá này nhìn có vẻ chắc chắn nhưng thật ra lại không chịu nổi một kích móng vuốt của người Nick. Người Nick nhỏ này từ từ đi tới. Lúc đầu cô bị dọa sợ, bây giờ mới nhớ tới hắn không dám nhào lên, có lẽ là vì trên người cô còn mang theo lông của Nick. Người Nick nhỏ đói bụng muốn ăn cô, nhưng lại sợ mùi vị người Nick trưởng thành ở trên người cô. Cô nhanh chóng lấy lông của Nick ở trong hang ném về phía cửa động. Người Nick nhỏ quả nhiên mặc dù hung hăng nhưng vẫn lùi về phía sau hai bước. Chờ hắn còn nhịn nổi nữa chính là kỳ chết của cô. Nick ven rừng rậm lao ra một bóng dáng quen thuộc, hắn giống như tia chớp xông thật nhanh tới bên này. Cô vui vẻ kêu lên tên của hắn thật lớn. Người Nick nhỏ gào khóc một tiếng giống như cầu xin tha thứ rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng rất nhanh bị Nick đuổi theo. Nick lớn hơn hắn tới 4-5 lần, nhào ra cầm lấy cái đuôi của hắn vẫy hắn ra ngoài. Người Nick nhỏ liền bay lên không trung, cái đuôi to của hắn hung hăng đánh một kích, lập tức vỗ mạnh người Nick nhỏ xuống đất. Dương Phàm vẫn đứng ở trước cửa hang đá nhìn. Nick không chút thương hại hay nương tình đối với đồng loại, hắn đánh mấy cái rồi xé người Nick nhỏ đó ra thành mảnh nhỏ. Hắn vừa công kích vừa hướng lên trời phát ra tiếng kêu rít tức giận. Sau đó xương cốt người Nick nhỏ đều bị hắn đặt xung quanh lãnh địa của mình, cho tới khi những khối thịt đó rữa nát. Mỗi ngày hắn bỏ ra rất nhiều thời gian để đi xung quanh lãnh địa, đứng ở nơi có xương thịt mục nát, hướng xung quanh hung ác kêu rít. Dương Phàm luôn cho rằng vùng này chỉ có hắn là người Nick cho nên vô cùng an toàn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể có một người Nick khác tới giành lấy nơi này. Lần này chỉ là một người Nick nhỏ cho nên cô mới có thể đợi tới khi hắn trở về cứu cô. Nhưng lần sau nếu như hắn đi sâu vào trong rừng không nghe thấy tiếng của cô thì làm sao? Cô mất rất nhiều sức để làm một cái còi. Tiếng còi so với tiếng kêu của cô thì dùng ít sức hơn, tiếng kêu cũng truyền đi xa hơn. Cô tập cho Nick làm quen với tiếng còi. Tiếng còi vang lên nghĩa là cô cần hắn, phải nhanh chóng trở về. Vì thế cô lại rời nhà trốn đi vài lần, mỗi lần cô đều thổi cái còi để dẫn Nick tìm tới cô. Sau này cô cũng thử rất nhiều lần trong rừng, bảo đảm mỗi lần hắn đều có thể nghe được tiếng còi lập tức tìm tới cô. Phản ứng của Nick đối với sự xuất hiện của người Nick nhỏ ngoài dự đoán của Dương Phàm. Vài ngày sau đó hắn đều bỏ ra rất nhiều thời gian để đi xung quanh dò xét lãnh địa, không mang theo cô. Tới tối hắn cũng không cùng cô về ngủ trong hang đá, mà chỉ là quanh quẩn cả đêm trên đỉnh núi. Hắn cho rằng có người Nick khác tới gần lãnh địa của mình. Thật ra thì Dương Phàm cũng nghĩ như vậy. Người Nick nhỏ đó rõ ràng mới vừa ra đời không lâu, lông trên người hắn là màu xanh nhạt, chứng tỏ hắn mới ra đời khoảng 1 tháng gần đây. Rất có thể một người Nick trưởng thành cũng đang ở gần nơi này. Trải qua mùa đông trên núi đá đen, cô biết nơi đó người Nick đôi đá tuyệt đối không khách khí với người Nick mới sinh. Có là cha mẹ ruột cũng chưa bao giờ quan tâm người Nick con, ngay cả thức ăn cũng không chia cho bọn chúng. Dương Phàm từng cảm thấy người Nick đôi đá với đời sau của mình quá mức lạnh khốc, cô không hiểu nguyên nhân bọn họ làm như vậy rốt cuộc là vì sao. Sau này cô thấy con ngựa trâu sinh người nít nhỏ muốn cho ăn bú sữa, người nít trưởng thành ở một bên liền đánh bay người nít con ra xa. Cô đoán có thể là ban đầu giống cái bạn đời của người nít, sinh người nít con xong liền bị người nít con... Người nít sinh ra đã có thể ăn thịt, hàm răng của chúng khi sinh ra đã đủ dài. Thiên tính của giống cái chính là yêu con. Bọn họ có thể đem vùng nơi mềm mại nhất bày ra không chút phòng bị trước mặt con nhỏ cho người nít con bú sữa. Giả thiết nếu như người nít để người nít vừa sinh ra ở chung với giống cái bạn đời rồi ra ngoài đi săn, trong xào huyệt giống cái bạn đời cho người nít con vừa sinh bú, bọn họ sẽ quỳ xuống, nằm xuống, bày bụng ra. Như vậy lúc này người nít nhỏ sẽ làm như thế nào đây? Bọn chúng sẽ bú sữa mẹ hay là dùng răng bé nhọn xé rách bụng giống cái bạn đời, xem bọn nó như là thức ăn, ăn hết. Nghĩ tới đây, Dương Phàm lại nghĩ tới người nick nhỏ kia, không nhịn được cả người phát run. Cô rất rõ nick sẽ không bú, môi quán không thể nào mút được canh, người nick nhỏ tự nhiên cũng sẽ không mở môi bú lấy nụ hoa của mẹ. Điều này có thể giải thích tại sao người nick trưởng thành không cho người nick nhỏ vừa sinh tới gần giống cái bạn đời. Nhưng cô tin một động như vậy chắc chắn sẽ không hoàn toàn vứt bỏ đời sau. Người nít trưởng thành để người nít nhỏ chạy đi có thể là vì bây giờ thức ăn đầy đủ. Hơn nữa, ở núi Đa Đen, cô thấy người nít trưởng thành không có định ý với người nít con. Người nít con mạo hiểm tiến vào lãnh địa của người nít có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Cô tới nơi này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đụng phải người nít khác chạy tới đồi. Có lẽ hắn đuổi theo con người khác chạy vào, sau đó liền nhìn thấy cô. Cô nhìn thấy người nít nhỏ liền không bỏ chạy, bởi vì cô biết mình là người nít. Cho dù là người nít mới sinh ra, cô đều không chạy thoát khỏi bọn chúng. Người nít nhỏ nhất định coi cô là con mồi rất dễ bắt. Ở núi Đá Đen, cô đã thấy người nít nhỏ đói bụng tới cỡ nào. Hắn không lập tức rời khỏi lãnh địa của nít, một là vì trước mắt nít không có ở đây, hai là vì có thể hắn đã đói bụng tới mức không thể nào chịu nổi nữa. Sau khi nít trở lại thì hắn muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Dương Phàm trải qua chuyện này liền hiểu, không có nick ở bên người, cô chỉ là một bữa tiệc lớn trong mắt động vật ăn thịt mạnh hơn cô. Trước kia cô tính rời khỏi nick, sống một cuộc sống độc lập, chưa bao giờ cân nhắc tới vấn đề này. Đầu tiên là vì cô cho rằng đứng đầu vòng tròn sinh vật ở trên mảnh đất này là người nick. Tiếp theo, cô tự nhận mình có thể cùng người nick chung sống hòa bình. Nick không thương tổn cô, không phải sao? Cho nên cô căn bản không xem người nick là giá thú ăn thịt mình. Trong tiềm thức của cô vẫn coi bọn họ là động vật nguyên thủy có trí khôn nào đó, giống như là người nguyên thủy. Chuyện người nít nhỏ làm cho cô hiểu ra, thật ra thì mọi chuyện căn bản không phải là như vậy. Còn nữa, nếu như lần này nít không chạy về kịp thì sao? Người nít nhỏ thiếu chút nữa sẽ nhào lên xé nát cô. Cô phải bảo vệ chính mình, cô cần có vũ khí. Nick bảo vệ cô lâu như vậy làm cô sinh ra ảo giác rằng mình an toàn, không có nguy hiểm tới tính mạng, cho nên cô vẫn không cân nhắc tới chuyện vũ khí. Mặt khác, từ khi mới bắt đầu cô đã có một loại ý tưởng xám xịt, dù sao sức của cô ở thế giới này không đáng giá để nhắc tới. Nguy hiểm nếu thật sự tới, cô cũng không thể nào phản kháng được, dứt khoát bỏ qua ý thức phản kháng. Dương Phàm cắn răng giả sức mài khúc xương trâu trắng rộng trong tay. Bây giờ cô không giống như trước kia, cô không muốn chết, cô cũng không tiêu cực buông tha sinh mạng. Lúc này mọi ý thức đều biến mất, coi như không thể quay về thế giới văn minh được nữa, cô cũng sẽ không để cho mình dễ dàng chết tại nơi này. Trước mặt là hai mươi mấy khúc xương sườn, đều là của con mồi cô và nick ăn còn dư lại. Cái đầu này là gần đây. Cô muốn làm một cây cung, xương sườn trời sinh đã có độ cong, cũng không khác cây cung cô muốn làm là bao. Cô tính dùng cây xương này thí nghiệm trước xem có dùng được hay không mới đi tìm tài liệu khác. Hơn nữa, cô cũng không biết dùng gỗ để làm cung. Dây cung thì cô dùng sợi da chuột đất thử trước. Cô không biết dây cung phải làm bằng cách gì, chỉ có thể dựa theo ấn tượng đoán nó phải co giãn được cũng không dễ đứt. Nhưng rất đáng tiếc là bây giờ tài liệu cô tìm được chỉ có hạn. Da chuột đất là tài liệu cô dùng nhiều nhất, còn lại chính là tên. Về phần đầu mũi tên, cô đã sớm nghĩ ra chính là lông của nít. Đây là thứ cứng nhất cô có thể tìm được trước mắt. Hơn nữa, nếu muốn làm rách lớp lông bảo vệ của người nít, vậy cũng chỉ có thể là lông của bọn hắn mà thôi. Dương Phạm nhìn lông, lúc hung thủ gom chúng, cô còn không biết có thể dùng vào việc gì, nhưng bây giờ cô lại có một cảm giác rất buồn cười. Nếu như Nick biết cô thu gom lông của hắn để tổn thương đồng loài của hắn, không biết hắn sẽ có suy nghĩ gì đây. Loại vũ khí này cũng có thể áp dụng cho hắn. Cô cảm thấy cô đã mở ra cánh cửa khác sát hại người Nick. Lúc cầm cung tên lên, tâm tình Dương Phạm rất trầm trọng, không giống những phát minh trước đây khiến cô thỏa mãn, nhẹ nhõm và vui vẻ. Quần áo, túi nước, cái bàn đá bên cạnh hàng đá, nồi đá, tất cả đều có thể làm cho cuộc sống của cô ở thế giới này tốt hơn, cũng từng làm cho cô cảm thấy mình rất tuyệt, rất tốt. Lần này thì không giống. Coi như lần trước cô dạy người Nick dùng đá công kích chìm đại sĩ, cô cũng cảm thấy mình làm rất đúng. Cô nghĩ đây có lẽ là vì lúc ấy cô không có ý định muốn giết chìm đại sĩ, dùng đá công kích là thủ đoạn, không phải là vũ khí. Là mũi tên không quá mức thuận lợi, xương sườn làm cung luôn phải dùng nhiều sức, sợi da chuẩn đất làm dây cung cũng thiếu lực đàn hồi, mũi tên không bay thẳng được. Cô chỉnh lông vũ rơi đuôi mũi tên rất nhiều lần, có phải nên có độ nghiêng hay không? Cần đặt lông vũ ở vị trí nào trên thân mũi tên đây? Đợi chút. Nếu như không có lực để bắn thì mũi tên không thể nào bay nhanh được, cho nên cô phải điều chỉnh dây cung trước, gia tăng thêm lực kéo và lực bắn. Nếu tên có thể cắm sâu vào thân thể kẻ địch thì đầu tiên mũi tên sẽ rơi ra, nên cô phải cột chặt lông và cán tên lại. Cây cung gánh một cây lại một cây, cô đổ rất nhiều tài liệu từ nhánh cây cho tới xương động vật. Cô luôn luyện tập lúc Nick không có ở đây, bởi vì lúc gặp mặt hắn cô sẽ không khỏi tránh được cảm giác có lỗi. Lúc cô bắt đầu làm cung tên liền không nhịn được chuyện nghĩ tới chuyện vũ khí này cũng có thể có một ngày nào đó dùng để đối phó với hắn. Lý trí nói cho cô biết làm vậy là đúng, cô cần vũ khí để phòng bị Nick, dù sao hắn cũng là dã thú không thể nào hiểu người. Không ai có thể đảm bảo hắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho cô, vĩnh viễn không công kích cô, không xem cô là thức ăn. Trên mặt tình cảm, cô lại không thể tiếp nhận được, trừ việc cô áy náy đối với Nick ra, còn có việc tổn thương khiến cô biết đây là đúng. Cô cần có vũ khí, mặc kệ đối tượng là người Nick khác, là dã thú hay là bản thân Nick, tới lúc đó cô cũng phải có năng lực để bảo vệ mình. Dương Phàm kéo căng dây cung, tên trong tay vèo một tiếng bắn ra. Lồng Nick làm đầu mũi tên găm thật sâu vào thân cây caramel. Dương Phàm phát hiện cô không còn suốt ngày đi theo Nick nữa. Trước kia mỗi ngày cô làm gì đều liên quan tới Nick. Hắn đi săn, cô ở trên sườn núi vẽ bích họa, thu xếp lại thức ăn, làm quần áo chờ hắn trở về. Cô cứ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Cô hoàn toàn phụ thuộc vào Nick. Nếu như nói vẽ bích họa là để ký thác tình cảm, tìm được ý nghĩa cuộc sống, vậy thì thật ra lúc vẽ tranh trên tường, cô căn bản không biết tại sao mình còn sống. Tương lai mù mờ ngỡ ngàng, chỉ là một mảnh trống không. Nhưng lúc đầu cô bắt đầu làm vũ khí, lần đầu tiên cô muốn nắm giữ sinh mạng trong tay mình, thì trước mắt đột nhiên xuất hiện phong cảnh mới. Cô nên sớm làm như vậy. Mặc dù trước kia cô nghĩ tới cuộc sống không có Nick, nhưng giả thiết kia ấy là cô rời khỏi hắn, cho nên phải tự mình tìm thức ăn, xây xào huyệt, bảo vệ mình. Thật ra thì coi như không rời khỏi hắn, cô cũng nên đi tìm thức ăn, xây xào huyệt, bảo vệ mình. Không biết từ lúc nào cô đã cho phép mình chỉ có thể dựa vào Nick. Cô bắt mình tin rằng rời khỏi Nick chỉ có một con đường chết. Nhìn xem, cô có rất nhiều lý do. Thế giới này rất nguy hiểm, cô chạy không nhanh, trèo không cao, móng vuốt và hàm răng đều vô dụng. Thế giới này quá xa lạ, mùa đông nơi này quá dài, cho nên cô chỉ có thể đi theo Nick, đúng không? Có Nick, cô còn cần làm cái gì nữa đây? Có hắn thì có thức ăn, không sợ nguy hiểm. Cô chỉ cần đi theo hắn, cái gì cũng có, cho nên cái gì cô cũng không làm. Sau đó cô dần dần tách ra khỏi Nick, cô sẽ tự mình đi vào rừng. Trong rừng khắp nơi đều là bẫy. Dương Phàm tới nơi này để luyện tập, chỉ có vũ khí còn chưa đủ. Trước khi sử dụng vũ khí, cô cần phải trở nên mạnh mẽ. Vì rèn luyện nhãn lực và năng lực phản ứng, cô tay không bắt gà rừng, chuột núi đuôi to cùng vài động vật nhỏ khác. Lúc bắt đầu, coi như gà rừng có đứng cách cô 1 mét, cô cũng không nhìn thấy. Đến lúc này, cô đã có thể lặng lẽ núp sau lưng bọn chúng 1 bước, sau đó vồ bắt chúng. Cô cùng Nick chạy từ đồi vào rừng, không có bắt hắn cõng nữa, mà là đi theo phía sau hắn. Lúc ban đầu, hắn lập tức chạy không còn thấy bóng dáng. Đợi cô cố gắng hết sức đuổi theo mới phát hiện hắn đứng ở phía trước chờ cô. Sau này cô càng lúc càng nhanh, mặc dù không thể nào chạy nhanh như hắn, nhưng cô không còn để cho hắn phải đợi nữa, bởi vì cô có thể tìm theo dấu vết hắn để lại, tìm được hắn. Vết thương trên người cô càng ngày càng nhiều, hai tay, hai chân, toàn thân cao thấp, ngắn ngủi chỉ mấy tháng, cô bị thương còn nhiều hơn một năm trong quá khứ. Nhưng những vết thương này đổi lấy việc bắt được động vật các loại, làm các loại dụng cụ bằng đá đã làm cô cảm thấy rất thỏa mãn. Trước kia, cô chỉ ngồi ở đó, trước mắt chỉ có thế giới lớn bằng lòng bàn tay. Thế giới này, Nick là trung tâm, cô chỉ quay xung quanh hắn, mất đi tay chân, còn tự mình vui mừng. Cô vẫn có thể tiếp tục cùng với Nick ở chung một chỗ, không phải là vì sinh tồn, mà là do chính cô lựa chọn. Nếu như có địch, cô sẽ không giống trước kia, chỉ dựa vào sự bảo vệ của hắn. Cô cũng có thể giúp hắn. Nếu hắn gặp nguy hiểm, cô cũng có thể cứu hắn, chứ không phải chỉ đứng bên cạnh, bó tay hết cách. Dương Phạm thích mình của bây giờ hơn. Bây giờ cô cũng Nick đi săn thú, mặc dù hắn còn muốn cõng cô, nhưng cô kiên trì tự mình đi. Có hắn ở bên cạnh bảo vệ cô, cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Cô phải dựa vào cơ hội này để cố gắng rèn luyện mình thêm. Thời gian dài, cô và Nick đã có sự ăn ý. Bọn họ thường bao vây con mồi từ hai phía. Ở trong rừng, cô linh hoạt hơn hắn. Thân hình Nick quá lớn, vào chỗ cây cối dày đặc thì hắn khó mà tránh khỏi bó tay bó chân. Lúc này tác dụng của cô rất lớn. Cho nên lúc vào trong rừng săn thú, đều là Nick phụ trách đuổi con mồi chạy tới chỗ cô sẽ động thủ. Ở trên thảo nguyên thì ngược lại, cô dùng mũi tên vứt con mồi tiến tới chỗ hắn. Hai người liên thủ săn thú, mỗi ngày đều cùng nhau kéo con mồi về nhà. Có lúc sẽ là một con trâu tráng rộng, đủ cho hai người ăn hết mấy ngày. Cô ăn không hết, thịt nướng thì sẽ phơi nó thành thịt khô, dắt lên kệ bên ngoài hang đá. Cô có thể nghe được tiếng động đằng xa, có thể phân biệt được tiếng của con vật nào. Nếu một số thói quen sống của động vật bố trí cạm bẫy ở những nơi đó, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Cô cũng cùng Nick cùng nhau thị sát lãnh địa của hắn. Bây giờ cô có thể cùng hắn tự dùng hai chân chạy quanh một vòng rồi trở lại trên sườn núi. Mùa đông lại tới, bọn họ bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Lúc này cô chuẩn bị kỹ càng hơn trước, áo lông dày, áo choàng, mũ lông, gối đầu, túi nước, túi da, mang theo đầy đủ khoai tây khô. Cô bắt một con trâu chán rộng trưởng thành nhốt bên trong hang đá, nuôi đã hơn 2 tháng, cũng đã quen với hơi thở của Nick. Mặc dù thả ra ngoài nó vẫn sẽ chạy trốn, nhưng cô cũng dạy Nick học cách bắt nó lại. Loài động vật hoang dã này đã sớm quen đi cả ngày lẫn đêm, có nó cô có thể mang được nhiều đồ hơn. Lúc Nick lần nữa đẩy tảng đá khổng lồ nhà của bọn họ xuống sườn núi xong, bọn họ liền lên đường. Bởi vì phải chạy tới núi đá đen, thời gian rất quan trọng, cho nên lần này cô để cho Nick cõng trâu chắn rộng để hắn dắt chạy theo. Thức ăn cô mang theo dần dần cũng ăn xong, hành lý trên lưng trâu chắn rộng ngày càng ít. Sau đó cô đem toàn bộ túi ra làm thành túi đựng nước. Trước khi tuyết rơi, gần núi đá đen không có nước sạch. Cô còn nhớ rõ lần trước đã phải uống theo một vị nước khó chịu như thế nào. Nick đi trên đường đã thay xong lông, cô nhặt hết bộ lông kia lại. Tới núi đá đen, mặc dù địa thế hiểm trở, nhưng Dương Phàm vẫn muốn dựa vào chính năng lực của mình thử xem có thể leo được hay không. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn luyện tập trèo cây, so với trước kia thì linh hoạt hơn nhiều. Cô trèo phía trước, Nick trèo phía sau. Khi hắn trèo tới trước mặt cô, sẽ dùng cái đuôi giúp cô trèo nhanh lên một chút. Con trâu chắn rộng kia, tới lúc bọn họ leo lên núi đã muốn chạy trốn. Có vẻ hắn nhớ điều cô dạy, nắm chặt sợi dây của con trâu chắn rộng kia, kết quả kéo con trâu chắn rộng tới trước mặt. Lần này cô có thể dựa vào năng lực của mình để trèo, Nick có thể làm việc khác. Ví như thỉnh thoảng hắn có thể rời đi một lát, bắt hai con mồi trở về. Trên núi đá đen có một vài loài động vật nhỏ, vốn chi bây giờ mùa đông đang tới, rất nhiều động vật cũng sẽ chạy tới đây. Nick có lúc sẽ chuyển hướng, cuối cùng mang cô tìm được sơn động người Nick sẽ trú qua mùa đông. Năm nay bọn họ tới khá sớm, từ cửa động đã có thể thấy bây giờ bọn họ mới bắt đầu săn con mồi dự trữ. Trong sơn động chỉ tụ tập hơn 100 người Nick, chỉ có 6 động vật, đều là giống cái bạn đời của người Nick, cộng thêm Dương Phàm cùng con trâu chán rộng mới là 8. Ban đầu, cô bắt con trâu chán rộng này định chờ tới núi đá đen liền xem nó là thức ăn, nhưng bây giờ lại có chút không nỡ. Con trâu này mặc dù vẫn muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám phản kháng Nick. Cô mang lông hắn trên người, cho nên nó cũng không dám phản kháng cô. Nó đi bộ rất tốt, đặc biệt là có thể giúp cô mang được rất nhiều thứ. Năm nay Dương Phàm là một cái động đựng thức ăn trước. Nick cùng bọn họ giống như năm ngoái, dùng khoai tây dụ bắt chuột đất. Xế chiều mỗi ngày, sau khi kết thúc săn thú, hắn sẽ mang khoai tây về lưng chừng núi cho cô. Sau đó cô lại dùng con trâu kia vận chuyển vào trong sơn động. Cô còn làm hai hang chứa nước khổng lồ, dùng mấy ngày mang nước dưới chân núi lên hang nước, về sau chỉ cần cách mấy ngày bổ sung nước một lần là được. Cô làm một cái ổ đơn giản trong sơn động, đem ra lông động vật người Nick ăn xong còn dư lại, dùng đá và đất trà sát sạch sẽ rồi đặt lên mặt đất. Người Nick đang chuẩn bị cho mùa đông, cô cũng vậy. Dương Phàm từ kia trên nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống đi vào sơn động. Túi da trên eo cô chứa 5-6 quả trứng lớn như trứng gà màu nâu xám. Đây là thu hoạch của cô ngày hôm nay. Một lát nữa Nick cùng bọn họ cũng đi săn thú trở về. Lần trước tới núi đá đen, cô căn bản là không dám đi ra ngoài nhìn ngọn núi này như thế nào. Năm nay trở lại, cô không muốn giống như năm ngoái chỉ đợi ở bên trong sơn động. Cho nên mỗi ngày lúc Nick ra ngoài đi săn, cô sẽ đi lại xung quanh sơn động một chút. Bằng bản lĩnh của cô bây giờ, coi như không có Nick, leo núi không có vấn đề gì. Núi đá đen phần lớn đều là nham thạch màu đen. Loại nham thạch này có tính chất gì đó, mặt cắt của nó bóng loáng, lăng giác bé nhọn, giống như do rìu đao khắc ra, đặc biệt không dễ trèo. Đối với người Nick mà nói, dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng với cô mà nói thì lại không giống. Dương Phàm không có ý định tìm thức ăn hay động vật gì ở ngọn núi này. Bây giờ cô đã có hứng thú với chuyện này, đụng phải liền bắt, không gặp thì thôi. Cô muốn trèo lên nơi cao hơn để nhìn xem bên kia ngọn núi như thế nào một chút. Những ngày này động vật bò lên núi rất nhiều, người Nick săn thú cũng không cần chạy xuống dưới chân núi. Mặc dù xuống núi so với lên núi tốn ít thời gian và sức lực hơn. Mấy ngày nay Dương Phàm vẫn ở chỗ cao nhìn xuống, phát hiện trừ động vật bốn vó như trâu chán rộng, ngựa trâu, động vật như khỉ và chuột đất đều bò lên chỗ cao. Bọn họ không giống người Nick bò tới giữa sườn núi rồi đào động ở lại, mà là bò dọc theo lưng núi đi về phía sau. Cô bò cao hơn nữa, bò lên một chút cũng có thể nhìn được phong cảnh đằng xa hơn một chút. Núi đá đen mới nhìn giống như lưng núi đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất, từ xa tới gần càng ngày càng cao sừng sững. Hai bên núi không có rừng, từ trên nhìn xuống chỉ có một mảnh bụi mịt mờ. Cô có thể đoán được bên kia có khi là đất bằng chiếm đa số. Những động vật kia hay bay qua núi đá đen có thể là trú đông sau lưng núi. Cô không nhìn được quan cảnh sau lưng núi, nhưng mùa đông trước tuyết tan có thể là chảy phần nhiều về mặt bên này, mặt bên kia nước chảy xuống rất ít, cho nên những động vật kia mới có thể trốn ở bên đó. Vậy tại sao người Nick không sang bên kia? Động vật chỉ rời nơi mình sống khi thức ăn không đủ. Cô ở chỗ này gặp qua mấy trăm người Nick, có thể từ khi sinh ra lớn lên đều ở bên phía núi đá đen này. Nơi này có đầy đủ thức ăn, không có thiền địch, bọn họ không cần chạy tới bên kia. Bọn họ và động vật giống nhau, không giống cô thích thăm dò thế giới chưa biết này. Dương Phàm tự diễu, cô thăm dò cũng chẳng phải là chuyện tự nguyện. Trong sơn động bây giờ đã tụ tập hơn 200 người Nick. Năm ngoái cô cẩn thận đếm qua nhân số người Nick chủ động, năm nay nhân số ít như vậy. Hoặc là đột nhiên toát ra một thiên địch, loại khả năng này rất nhỏ. Hoặc là thật ra thì người Nick không phải là đều tụ tập toàn bộ vào trong một sơn động cùng nhau trú qua mùa đông. Cô cảm thấy phía sau có khả năng lớn hơn. Vào mùa đông, bọn họ có thói quen đến núi đá đen trú đông, tạm thời tụ tập cùng nhau, đem con thú săn được chia sẻ cho nhau, cùng nhau chống đỡ ngoại địch. Nhưng bọn họ sẽ không tính toán số lượng người trong tộc, sẽ không cưỡng cầu từng người tới nơi này. Điều này có nghĩa là rất có thể người Nick sẽ phân tán ra làm nhiều nơi trú đông, không phải là cùng chạy tới một cái sơn động. Trong sơn động, trừ người Nick còn có 16 con vật, chưa tính Dương Phàm và con trâu của cô. Người Nick không có quá nhiều lựa chọn về giống cái bạn đời. Trừ con ngựa trâu năm ngoái cô nhìn thấy, còn có trâu chán rộng, giống con trâu của cô, và khỉ. động vật bốn vó là chiếm đa số. Có một số loài động vật bốn vó trên trán có bốn cái sừng nhỏ, to giống như là con bò, cái đầu giống như con dê, cho nên cô gọi nó là con dê nhiều sừng. Còn có một con lỗ tai dài dựng đứng, nó mà rũ lỗ tai xuống thì cô căn bản là không nhìn ra nó có chỗ nào khác với con ngựa trâu, nhưng lúc dựng tay lên lại rất giống con lừa. Cô gọi nó là con lừa tai dài. Những loài động vật bất đồng chủng tộc này ở cùng nhau trong sơn động chưa bao giờ đánh nhau. Bọn chúng hoặc nằm hoặc đứng chung một chỗ, mỗi ngày chỉ chờ người Nick đem thức ăn về cho chúng. Cô phát hiện thật ra thì người Nick không có ai canh giữ xem những con vật này có bỏ đi hay không. Lần trước cô cũng không chú ý tới điều này. Bây giờ cô có thể nhìn thấy những con vật đó thường xuyên ra ngoài, hoặc là tản bộ, hoặc là chạy tới chạy lui trên núi tìm một chút cỏ chợ ố vàng ăn. Bọn chúng sẽ trực tiếp bài thiết ở bên ngoài. Sau khi người Nick trở lại, chắc tiên sẽ mang bọn chúng trở về sơn động. Cô cảm thấy cái này giống như là khi Nick đi tìm cô. Sơn động này mới đào, bây giờ cô biết bọn họ sẽ không quay lại sơn động cũ, mà năm nào cũng đào một cái mới, giống như hàng năm Nick moi giống những tảng đá khác nhau để làm ổ. Bây giờ người Nick làm những chuyện này giống như năm ngoái cô thấy. Mỗi ngày một nửa người Nick sẽ đi ra ngoài săn thú, một nửa ở lại sơn động đào sâu xuống. Đã đào cũng được chất đống thành tường đá ở ngoài cửa sơn động, ngăn cách thức ăn và cửa động. Cô trở lại sơn động không bao lâu thì Nick cùng bọn họ cũng trở về. Nhìn nhiều người Nick tụ chung một chỗ như vậy, cô đã có thể phân biệt rõ ràng tuổi của họ rồi. Giống như Nick, người Nick có bộ lông màu sắc rậm chiếm 2/3, còn lại lông có chút xanh, trẻ hơn so với Nick. Vóc dáng của Nick không phải là cao nhất, hình thể cũng không phải là lớn nhất, nhưng cô cảm thấy dáng dấp hắn lại cân xứng nhất ở nơi này. Hình thể lớn chỉ càng thêm nặng nề, quá cao đương nhiên cũng sẽ không linh hoạt. Còn có cái đuôi và tỷ lệ thân thể, tóm lại cô cảm thấy Nick là người đẹp nhất trong những người Nick này. Coi như chen chúc trong rất nhiều người Nick giống nhau, cô vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, bởi vì một lát nữa trời sẽ tối, cho nên hắn sẽ không đi săn thú nữa. Sau khi cơm nước xong, nhân dịp trời còn chưa tối, cô kéo hắn đi ra ngoài. Nick, chúng ta đi xem ai chờ tới đó trước nhé. Cô tùy tiện chỉ vào một chỗ nói với hắn, sau đó leo lên trước. Nick đuổi theo rất nhanh. So với cô, hắn trèo nhanh hơn nhiều. Đây chỉ là trò chơi giữa hai người, cho nên lúc hắn trèo luôn lấy đuôi rũ xuống xung quanh trêu chọc cô. Cô cũng dùng cái đuôi mượn lực trèo lên nhanh hơn một chút. Thật ra thì cái đuôi của hắn có thể hoàn toàn chịu được trọng lượng của cô. Dù cho cô có ngồi lên đuôi của hắn để hắn cong lên, đối với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Cuối cùng cô dứt khoát coi hắn như là một quả núi trèo lên, nắm lấy cái đuôi của hắn rồi dẫm lên đùi hắn, trèo lên lưng hắn. Hắn cong cô trèo tới chỗ cô chỉ, rồi dùng móng vuốt nhọn cắm thật sâu vào nham thạch, trèo rất không trung nhìn phong cảnh xung quanh. Sắc trời đang từ từ tối đi, bầu trời là một màu trắng ảm đạm. Dương Phàm nằm trên lưng Nick, lần đầu tiên ở nơi cao như vậy thưởng thức hoàng hôn. Trời tối rất nhanh, xung quanh tối đen như mực, nhiệt độ cũng thấp xuống. Nick cong cô xuống trở vào trong sơn động. Từ bên ngoài đi vào mới cảm thấy khoảng không trong sơn động đen kịt hơn bên ngoài. Trong sơn động tối tới mức đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể nghe thấy không ít tiếng hô hấp xung quanh. Nick đặt cô xuống đất, cô đưa tay sờ, phía dưới chính là lớp da mà cô đã trải tốt. Cô cởi áo lông dày trên người ra, chỉ còn lại một lớp ở bên trong. Tấm áo choàng lông này cô làm chăn đắp. Cô cuộn người thành một cái kén, nằm nghiêng trên đệm da, cảm thấy Nick rất nhanh cũng nằm xuống bên cạnh cô. Mỗi lần hắn đều nằm nghiêng che chở cô ở bên trong. Chờ hắn nằm xuống rồi, cô xông qua chỗ hắn, cả người núp trong ngực hắn. Chỉ lúc này cô mới có thể cảm thấy cô cần Nick bao nhiêu. Mỗi khi trời tối, chỉ cần nằm bên cạnh hắn cô mới có thể an tâm ngủ được. Phía dưới truyền tới hơi ấm, một lát sau tay chân cũng được hong ấm. Lông trên người Nick vừa lạnh lại vừa cứng, lồng ngực của hắn giống như một khối đá lớn, tuyệt đối không hề ấm áp mềm mại, nhưng cô lại cảm thấy rất an toàn. Cô lật tới lật lui trong ngực hắn, cuối cùng tìm được một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại. Ở nơi này tối như vậy, khi ngủ phải luôn cảnh giác, xung quanh có thể nghe được tiếng phì phò của những con vật kia, còn có tiếng chúng đứng lên đi lại, tiếng chân chạm mặt đất vang lên thanh thúy. Trên đầu cô, Nick phát ra tiếng gru, giống như tạo ra một tiếng vang bên tai cô. Tay cô sờ tới sờ lui bộ lông lành lạnh của hắn, cuối cùng bắt lấy một cánh tay của hắn, kéo vào trong ngực, làm gối ôm. Trên tay hắn có móng vuốt bé nhọn, nhưng bây giờ một chút uy lực cũng không có. Coi như cô có đặt tay hắn dưới đầu làm gối cũng không sao. Trong tiếng gru của hắn, cô ngủ thiếp đi.